tình yêu nơi đâu? Chương 46, góc truyện audio.com. Ngày kết hôn vẫn như cỗ tủi nhục sống trong ánh mắt thương hại của người khác. Đổ hết sự tự tôn trong lòng xuống đất nguyện cầu cho anh ngày đêm phong. Lưu, nếu thật sự phải đi tới đoạn đường cùng đó, đây quả là sự xúc phạm và mạo phạm tới tình yêu chung thủy suốt 10 năm nay của cô. Anh có thể làm thế nhưng, cô thì không. Khánh Đệ nhìn đồng hồ, mở cửa lần nữa. Thấy cô đi ra, Nghiêm Quan cảnh giác, đứng thẳng dậy. Khánh Đệ trừng mắt nói, tôi cũng phải ăn cơm chứ. Đừng nói nhà, bếp nấu cơm xong sẽ mang lên tận phòng cho tôi đấy. Từ sáng đến giờ đến bát cháo, cũng chưa ăn đâu. Nghiêm Quan là kẻ thô lỗ, đâu biết cách chăm sóc người khác. Nghe Khánh Đệ nhắc anh ta mới nhớ ra, ngượng ngùng đáp, chị dâu, chị đừng làm khó em. Tôi không làm khó anh. Anh lo gì chứ, nấu một bữa cơm lẽ nào có thể đốt sao? Huyệt này của anh Khương Anh, giọng nói pha cả ý giận. Nghiêm Quan vội vàng ngậm miệng đi theo cô như cái đuôi xuống bếp. Buổi tối, Khương Thượng Nghiêu gọi điện cho Nghiêm Quan, nghe nói Khánh Đệ cả ngày ngoài việc xuống bếp nấu hai bữa cơm thì đều ngoan ngoãn ở trong phòng, anh mới thấy yên tâm đôi chút. Sau đó, anh gọi vào di động cho Khánh Đệ, nhạc chờ, không ngừng vang lên câu hát, em tiễn anh đi, đi xa vạn dặm Khương Thượng. Nhiều bất giác buồn rười rượi, đang định ngắt máy đổi sang gọi máy bàn thì tiếng nhạc ngưng bặt. Khánh Đệ, đầu dây bên kia im lặng. Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng hy vọng cô vẫn giữ tâm trạng tốt sau khi bị nhốt cả một ngày, nhưng lúc này anh thà được thấy cô giận dỗi nổi cáu còn hơn là cứ im lặng như thế. Khánh Đệ, không có việc gì, em cúp máy đây. Chưa đợi anh ngăn lại, tiếng tít tít dài đã vọng tới. Khương Thượng Nghiêu thẫn thờ nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại dần tối, rồi thở dài thườn thượt, anh Khương, hãy xin lỗi chị dâu, viết giấy cam kết là được. Ngồi bên ghế, lái phụ, Lưu Đại Lỗi sốt ruột, nào, mau trả di động cho em nói với chị dâu. Một câu, Khương Thượng Nghiêu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận với em làm gì, hôm đó em đã làm mọi cách rồi. Nói cho cùng, Lưu, Đại Lỗi dần hạ thấp giọng, vẫn là anh sai trước. Tiểu Đặng đang lái xe từ xưa tới nay vẫn rất điềm đạm, nghe thấy thế cũng không kìm được mà lén liếc mắt nhìn sắc mặt Khương Thượng Nghiêu. Thấy lão đại, thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta bèn quay sang Lưu Đại Lỗi, cả hai thở phào nhẹ nhõm, ánh sao đồng hành cùng họ suốt dọc đường về Vân Sơn. Vào khu mỏ thấy Nghiêm Quan cùng đội bảo vệ và Phúc Đầu đang chạy bộ vòng quanh khu đất trống trước văn phòng, Lưu Đại Lỗi thấy rất kỳ lạ, luyện tập vào canh ba nửa đêm. Nghiêm Quan nhanh chóng thu lại đội hình, hét một tiếng giải tán, mọi người lập tức tản ra tứ phía như chim đậu trên cành cây bị rung. Nhìn bộ dạng của họ là biết trong lòng ai cũng đang thầm chửi rủa Nghiêm Quan. Nghiêm Quan đi tới liếc mắt nhìn lão đại một cái, sắc mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng, sau đó giải thích với Đại Lỗi, chị dâu nói Phúc Đầu ăn nhiều quá, chạy bộ để giúp nó tiêu hóa tốt. Lưu Đại Lỗi liền ôm gập bụng xuống, chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Quan hét đáng đời. Nỗi phiền muộn của Khương Thượng Nghiêu cũng như được giải tỏa, cố gắng nhịn cười bước lên lầu. Khánh Đệ vừa gội đầu xong thấy anh bỗng sững lại. Khương Thượng Nghiêu lên tiếng giải thích, nhớ em quá, về xem em thế nào, sáng mai anh sẽ đi sớm. Góc truyện audio.com. Cô gật đầu, dùng khăn lau khô tóc. Khương Thượng Nghiêu nhanh nhẹn bước lên trước lấy máy sấy. Trước kia anh đã giúp cô sấy tóc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người im lặng như vậy. Động tác của anh rất đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng. Khánh Đệ quan sát vẻ mặt nghiêm túc của anh qua chiếc gương nhỏ. Khương Thượng Nghiêu vốn là người biết quan tâm, thói quen tỉ mỉ ấy đã được hình thành trong quãng thời gian hơn 10 năm sống cùng Nhạn Lam. Khánh Đệ bỗng cay, đắng nghĩ, so sánh sự khô khan của cô thì sự dịu dàng ấm áp của Nhạn Lam vẫn hợp với anh hơn cả. Tiếng máy sấy ù ù dừng lại, anh tắt máy trên tay, ánh mắt rào ánh mắt cô qua gương. Khương Thượng Nghiêu do dự, lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ, ngập ngừng cho cô. Em có thích không? Là loại tốt nhất trong cửa hàng, nếu thấy nhỏ, đợi khi anh rảnh, chúng ta cùng đến Nguyên Châu mua cái khác. Ngón tay Khánh Đệ khẽ chạm vào mặt viên kim cương ở giữa, hình quả lê tựa như một giọt nước, cứ thế, mắt cô mờ đi. Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt với những giọt lệ lã chã rơi rơi của cô qua gương, khẽ hôn lên mái tóc người yêu. Tha thứ cho anh Khánh Đệ, màn đêm bao phủ, động tác của anh chậm rãi nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ, từ từ tiến vào cơ thể cô, móng tay Khánh Đệ bấu chặt vào lưng anh, hãy nghĩ đến lần đầu tiên của chúng ta, Khánh Đệ, còn cả quãng thời gian trước đó nữa. Anh muốn, nghe em nói, giống như hồi còn ở trong khu rừng của trường Nhất Trung. giống như ở phòng thăm người thân trong tù, và giống như khi chúng ta cùng đứng bên tường của trường tiểu học thôn Nam. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy, khẽ nhếch lên vì thế giới tươi đẹp sống động mà anh vừa mở ra, nỗi căm hận hoàn toàn khép lại, cô cắn chặt môi, lắc đầu. Sự ngoan cường của cô như thổi bùng lên nỗi cô đơn cất giấu sâu trong tuyệt vọng của anh tức tối ra vào cho tới tận giây phút cuối cùng, cô nghẹn ngào. Thành tiếng, khoanh tròn hai chân kẹp chặt eo anh. Khánh để, Khương Thượng Nghiêu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người. Yêu, em không biết phải nói gì với anh, không biết câu nào của anh là thật câu nào là giả. Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên khựng lại, cơ thể cứng đờ, ngay sau đó lại vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, hôn lên vành tai đỏ rực của cô, khẽ tiếng khẩn cầu. Anh sai rồi, anh không nên lừa dối em, sau này anh sẽ không như thế nữa, Khánh. Để tha thứ cho anh, được không? Thấy hai mi mắt đang cụp xuống khẽ rung, biết cô đang giằng co trong lòng. Khương Thượng Nghiêu cố gắng hơn nữa. Anh hứa sẽ không có lần sau. Vậy anh hãy nói cho em biết, anh thật sự không có dây dưa gì với bác sĩ Trạch kia chứ? Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến tim anh như thắt lại. Trái tim trong trắng, niềm tin thuần khiết cùng với việc theo đuổi những khát khao, anh cũng đã đánh mất một vài thứ mình từng ngưỡng mộ. Nhớ tới cái bạt tai mình phải hứng chịu nơi góc khuất trên đường hầm xuống mỏ, mặt anh bất giác nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời phía đối diện, chỉ biết nhắm mắt nín thở gật đầu. Thật sự không có gì. Thế thì tốt. Khánh Đệ ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt tuôn rơi. Giây phút trần trừ đó của anh khiến tim cô vỡ vụn, tiếng vỡ như đang xé rách bầu trời đêm. Sáng sớm mai anh đến Nguyên Châu bàn hợp đồng với luật sư Giang, nửa đêm sẽ quay về. Ngày kia chúng ta đi lấy giấy đăng ký nhé. Anh chẳng muốn đợi đến ngày mùng 1 tháng 5 nữa. Vâng. Góc chuyện audio.com. Nghe được lời hứa của cô, anh có chút bất ngờ. Vậy mai em về Vấn Sơn xem nhà cửa trang hoàng tới đâu rồi. Cứ làm phiền Hắc Tử mãi cũng không tiện. Mấy hôm nay, chưa lúc nào Khương Thượng Nghiêu thấy lòng nhẹ nhõm như lúc này. Cả đời mới làm phiền cậu ta một lần, cùng lắm là khi kết hôn anh mời cậu ta một chai Mao Đài. Khánh Đệ cười phụ họa cùng anh hai tiếng. Buồn ngủ quá, anh khẽ nâng mặt cô lên, áp môi mình vào môi cô, bắt đầu giày vò đôi môi đó. Cuối cùng lưu luyến rời khỏi rồi nói. Ngủ thôi. Trưa hôm sau, Khánh Đệ từ nghĩa trang Dương Cổ Lĩnh về thẳng khu tập thể. Đường sát, bà đang cắt tỉa cho một hàng chậu hoa treo trên tấm lưới chống trộm. Trong phòng Khương Thượng Nghiêu, Khánh Đệ buồn bã nói. Bà ơi, chậu hoa ngũ bảo, chậu của cháu từ khi chuyển về khu mỏ chẳng tốt gì cả, bị vàng lá, rụng hết cây. Sơ xác, lá vàng không phải không đủ ánh mặt trời, thiếu dinh dưỡng, mà vì bón nhiều. Phân tưới nhiều nước quá thối gốc. Có lẽ do cháu bón nhiều phân quá, khi chuyển nó về khu mỏ trời vẫn còn chưa ấm, cháu sợ nó không sống được. Nếu bị thối gốc thì phải làm thế nào ạ? Nhổ ra xem, nếu không thối nhiều quá thì cắt chỗ gốc thối đi, phần kia mang ra phơi nắng mấy ngày, trộn ít đạm rồi đổi đất trồng lại. Nếu thối nhiều, chỉ còn cách vứt đi thôi. Bà làm xong, quay đầu nhìn Khánh Đệ đang ngơ ngẩn. Bất giác hỏi, con bé này, đang nghĩ gì thế? Khánh Đệ cười, trồng mấy năm rồi, cháu không nỡ vứt. Một chậu hoa thôi mà, ở chỗ bà còn nhiều lắm, của cháu cả đấy. Rửa tay đi, bà làm chút gì cho cháu ăn. Trước lúc ra về, Khánh Đệ lặng lẽ đặt nhẫn kim cương và vòng vàng mẹ anh mua cho mình khi đính hôn trên đầu giường trong phòng Khương Thượng Nghiêu, rồi lại quay ra ngắm nhìn cây đàn guitar cũ, nước dâng ẩn ẩn trong khóe mắt cô như được quay lại bao nhiêu năm trước, vào giây phút cô vén tấm rèm cửa màu trắng đục lên và gặp lại anh, giọng hát trầm ấm hòa cùng tiếng guitar róc rách như nước ngân nga khúc hát 1000 lý do đau lòng. Ái đệ, em vẫn luôn gần gũi mẹ nhất, sau này nhờ em chăm sóc mẹ nhiều hơn. Người làm bừa là anh ta, chị việc gì phải bỏ đi. Chị yêu anh ta bao nhiêu năm như thế, cái gì cũng cho anh ta hết, dù có đi cũng phải được bồi thường một món lớn, rồi vạch mặt kẻ tiện nhân đó ra đã. Giờ chẳng phải tự nhiên tha bổng cho đôi gian phu dâm phụ kia à? Chị lại phạm tội gì rồi phải không? Vốn cho rằng tu hành trong tình yêu, mọi thứ đơn giản chất phác không một yêu cầu, nhưng cô đã sai rồi. Ái đệ, thứ mà chị muốn rất đắt, anh ấy không cho. Được, tay Khánh Đệ run run lấy chiếc sim tình nhân đã dùng 2 năm qua trong điện thoại ra, chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng cô vẫn ném nó ra ngoài cửa sổ. Mặc cho đoàn tàu chạy về phía đông cuốn tới nơi đồng hoang. Trời vừa tối, Khương Phượng Anh ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, vẻ mặt chán nản. Khương Thượng Nghiêu vừa bị mẹ đánh một trận, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đứng trong phòng khách hồi lâu, rồi như bừng tỉnh lại, chạy ra ngoài. Dưới lầu ánh, mắt đang nhìn về phía anh của Nghiêm Quan nhanh chóng lảng sang hướng khác xấu. Hổ vô cùng, Lưu Đại Lỗi tay không ngừng bấm số vội đặt điện thoại xuống, mặt mày. Khổ sở nói với anh, trước thì máy bận, vừa rồi lại chẳng thấy tín hiệu gì cả. Ngoài vùng phủ sóng, trên lầu, Khương Phượng Anh gục đầu vào vai người mẹ già nua thì thầm. Mẹ, cổ nhân nói đúng, sóng sau xô sóng trước, nhà không có nóc. Không hổ là nghiệt, góc chuyện audio.com. Chủng của ông ta, không hổ là nghiệt chủng của ông ta. 21 tháng sau, phía đông đường Song Hoè Thụ, thành phố Tứ Cửu. Trời lạnh buốt, máy sưởi không đủ làm tan cái giá băng nơi đây. Khánh Đệ Từ, trong chăn chậm rãi ngồi dậy, Chu Quân lập tức kéo chăn về phía mình, cuộn tròn. Lại trong cơn ngái ngủ, cô chăm chú lắng nghe, bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh như mọi khi. Huyết mạch đang đông cứng cũng dần lưu thông, trái tim đóng băng mấy giây trước. Giờ đau nhói như bị kim châm, nhưng tích tắc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Đầu óc sau cơn say như, đặc quánh, Khánh Đệ hất chăn ra, vạn người đứng dậy kéo chiếc áo loại rẻ tiền. Trên mình khép chặt vào thân thể, một chiếc dép không biết đã bị đá đâu mất cô. Đành đi chân tất ra cửa, vừa liếc vào mắt thần, một, gắn ở cửa, dạ dày cô bất chợt co giật không ngừng. Rượu uống tối qua và cả những xiên thịt nướng còn chưa kịp tiêu hóa như dồn. Thẳng lên muốn phun ra ngoài, cô thì người vào sau cửa, hít một hơi thật sâu, rồi. Mở khóa, một, dụng cụ gắn ở cửa, giúp người bên trong có thể quan sát bên ngoài mà. Không cần mở cửa, bốn mắt chạm nhau như nhìn thấu mọi việc của hai năm trước. Chị dâu, giọng Đại Lỗi vang lên trong không khí nặng nề. Khánh Đệ đứng tránh sang một bên. Vào nhà đi, cửa hé mở, chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh trên người cô đập thẳng vào. Mắt anh, trái tim Khương Thượng Nghiêu đau nhói. Với chiều cao và cân nặng của cô, chiếc áo len trùm tới nửa đùi kia chắc chắn là số đo và kiểu dáng của một người đàn ông. Anh sầm mặt bước vào phòng, không khí thoang thoảng các loại mùi, mùi cam. Mùi rượu, mùi nước hoa, còn cả mùi đồ ăn tối qua nữa. Ánh mắt anh liếc qua những khung ảnh đen trắng và poster treo đầy trên bức tường đối diện cửa ra vào, sau đó dịch chuyển về phía tủ trà bằng gỗ với mấy chiếc cốc lăn lóc bên trên, rồi lại nhìn xuống tấm thảm dưới sàn đã chuyển màu thẫm bởi rượu đồ, tiếp tục nhìn qua hàng chậu hoa thủy tiên màu sắc rực rỡ nơi bệ cửa sổ, cuối cùng dừng hẳn trên người Chu Quân đang say giấc nồng trong chiếc ghế sofa bọc vải màu tía. Sát cửa sổ, dáng nằm của Chu Quân rất xấu, một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên chỗ để tay của ghế, phần tua rua của chiếc thảm vân nam vắt trên thành ghế phủ xuống nửa mặt anh ta. Lúc này, anh ta nằm im bất động như thể vẫn đang phiêu du trong mộng đẹp. Nhìn tình cảnh này, hai ba huynh đệ cùng vào với Khương Thượng Nghiêu lập tức cúi gằm mặt xuống, chỉ còn Lưu Đại Lỗi là chẳng hề ngạc nhiên, đôi mắt vui vẻ đảo liên hồi, không ngừng nháy mắt với Khánh Đệ. Khánh Đệ không biết có gì phải căng thẳng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Khương Thượng Nghiêu nhìn Chu Quân khiến cô thót tim. Thấy anh sải bước về phía ghế sofa, cô vội vàng xông tới trước, lắc lắc Chu Quân, rồi dùng tay tát mạnh vào mặt. Anh ta gọi, dậy đi Chu Quân, nhường chỗ cho khách ngồi. Tửu lượng của Chu Quân còn kém hơn cô nhiều, đang say với giấc mộng đẹp thì bị đánh thức, anh ta bực bội xua tay, lật người, hét lên một tiếng, người ngã. Lăn xuống tấm thảm dưới đất, cuốn chặt chăn tiếp tục ngủ. Bóng người bên cạnh cô che đi ánh đèn rọi tới một góc chiếc ghế sofa, Khánh Đệ than thầm trong lòng, muốn tiếp tục gọi anh chàng này dậy, nhưng đã thấy một chiếc giày đưa tới, mũi giày nâng cằm Chu Quân lên, kéo khuôn mặt đang nằm nghiêng kia thẳng dậy. Khánh Đệ đang ngồi xổm, động tác hạ nhục ấy khiến cô hít một hơi sâu, đứng phát dậy chỉ trích, anh làm, góc chuyện audio.com, chấm, anh ta chính là Chu Quân, sống chung gần một năm rồi. Khương Thượng Nghiêu, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, thẳng thắn bộc tội. Anh tỉ mỉ chiêm ngưỡng, người đàn ông nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt đang nằm dưới đất, ánh mắt vô cùng khinh bỉ, nói xong liền thả chân ra. Trong mơ Chu Quân bỗng rên lên, một tiếng, Khương Thượng Nghiêu nghe thấy nổi giận bừng bừng, đạp thêm một cái nữa vào khuôn mặt búng ra sữa của anh ta, loại đàn ông này mà em cũng yêu, được, anh làm gì thế, thái độ cao ngạo, sự coi thường và nhục mạ trong lời nói của anh khiến Khánh Đệ nổi giận, lại nghe thấy tiếng Chu Quân đau đớn kêu lên. Khánh Đệ không nhịn thêm được nữa, giơ tay ra đẩy anh một cái, nổi cáu. Em coi, anh như khách nên mới để anh vào, có tin em báo cảnh sát không? Khương Thượng Nghiêu bị cô đẩy thụt lùi nửa bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghe thấy sự bảo vệ che chở trong giọng nói cảnh cáo của cô, khuôn mặt lạnh lùng Nhìn Khánh Đệ đang động thủ với mình, bàn tay nhiều lần nắm chặt rồi lại thả ra. Cố gắng nhịn, anh Khương, chị dâu. Lưu Đại Lỗi nhìn hai người, đột nhiên tiếng cửa mở. Ken két từ phía sau khiến câu nói, có chuyện gì từ từ nói, của cậu ta phải nuốt. Vào trong, một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa căn phòng nhỏ, cổ áo phanh ra trước. Ngực quấn chiếc khăn len màu đen, đang vò cái đầu rối bù, mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhìn Khánh Đệ hỏi, chuyện gì thế này, sau đó lại nhìn Chu Quân nằm trên thảm, chau mày, rồi ánh mắt dừng lại trên người Khương Thượng Nghiêu. Hai người đàn ông, Lưu Đại Lỗi nuốt nước miếng, suýt chút nữa thì cắn. Vào đầu lưỡi mình, cậu ta cay đắng chừng mắt nhìn Khánh Đệ, rồi tiếp tục nghiêng. Mặt nhìn khuôn mặt lão đại đang dần sắt lại, lập tức lùi về phía sau hai bước. Những huynh đệ khác nhanh chóng thủ thế, chỉ trong căn hộ nhỏ xíu mà chứa tới bao nhiêu người đàn ông ăn mặc thần sắc. Khác nhau, Khánh Đệ đỡ chán, đầu đau nhức nhối, cô cứ ngỡ đây là cơn ác mộng gặp. Phải sau khi say rượu, vẫn là Bành Tiểu Phi cảm nhận được bầu không khí trong phòng, thấy có gì đó bất thường, lập tức đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, bước lên. Phía trước giơ tay ra, Bành Tiểu Phi, người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách ngược chiều sáng, Bành Tiểu Phi. Chẳng biết có phải anh ta đang nheo mắt hay không, chỉ thấy người đối diện cũng giơ tay ra, Khương Thượng Nghiêu, giọng nói trầm thấp, bàn tay dùng lực. Cái tên này quen thuộc tới mức Bành Tiểu Phi khẽ sững lại, bất giác hoài nghi quay sang nhìn Khánh Đệ. Khánh Đệ hiểu, sự dò hỏi trong ánh mắt ấy, bất lực gật đầu. Khương Thượng Nghiêu hỏi Bành Tiểu Phi, anh biết tôi, có nghe nói, có chuyện gì ngồi xuống hãy nói. Khánh Đệ lúc này tâm trạng bất định liếc, nhìn Chu Quân vẫn ngủ lăn lóc dưới đất, vừa ngưỡng mộ ghen tị lại vừa tức giận. Bèn đá cho anh ta một cái vào mông, rồi thuận thế ngồi xuống ghế sofa. Bành Tiểu Phi kéo một chiếc ghế tới, nhìn mấy hảo hán đang đứng ngoài cửa có. Mấy cái ghế không biết phải phân phối thế nào cho hợp lý. Khương Thượng Nghiêu nháy mắt, Đại Lỗi biết ý ra hiệu cho đám huynh đệ lẻ. Làng chuồn ra ngoài, còn mình thì đứng giữ ở cửa, mí mắt cụp xuống khẽ lay động. Dường như đối với cậu ta câu chuyện kinh thiên động địa ngày hôm nay quyết. Không thể bỏ qua, Khương Thượng Nghiêu không ngồi mà đứng ở chính giữa, từ trên cao nhìn xuống. Quan sát Khánh Đệ đang lún người ngồi trên ghế sofa, cổ áo khá rộng để lộ phần. Góc truyện audio.com, xương quai xanh và dây áo lót màu đen, đột nhiên liên tưởng tới cảnh cô trên, người không một mảnh vải che thân, chỉ độc bộ đồ lót đi lại lại trước mặt hai. Người đàn ông trong căn phòng rách nát này, Khương Thượng Nghiêu cắn chặt răng. Ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, những hoa văn trên đôi tất da chân màu xanh. Thấm khiến anh nhức mắt. Trước kia cô không thích những màu sắc bắt mắt thế này, Khương Thượng Nghiêu. Chẳng có cách nào để biết người phụ nữ của mình đã học được những gì từ hai. Người đàn ông đang sống chung kia cơn ghen nhức nhối, ánh mắt sắc lẹm nhìn. Khánh Đệ, đây là cái nhìn trực diện đầu tiên của anh từ khi bước vào phòng, Khánh Đệ. Cứng người lại, hai chân khép chặt cố gắng che giấu sự căng thẳng bằng cách hạ. Một chân đang vắt ngang xuống xếp bằng, kéo tấm thảm phủ lên vai. Nhìn ánh mắt anh dịu hơn, cô mới thấy nhẹ lòng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Bành Tiểu Phi đứng bên cạnh quan sát hai người. Khá lâu cuối cùng đành lên tiếng, ngồi xuống đã, Khương Thượng Nghiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn quanh quẩn bên Khánh Đệ. Bà, trúng gió, nếu em chịu về thăm thì đi cùng anh, xe đang đợi dưới nhà. Nghe thấy câu đầu tiên, sắc mặt Khánh Đệ đã trắng bệch. Năm ngoái Ái Đệ thuê, thêm hai sạp hàng nữa ở khu chợ mới xây cạnh khu tập thể đường sắt thường xuyên. Gặp bà, lần nào cũng nhét cho bà thêm mớ rau hoặc ít hành mùi. Hôm kia Ái Đệ, gọi điện tới nói mấy ngày không thấy bà đi chợ, khi ấy Khánh Đệ cũng chẳng bận. Tâm, chỉ nghĩ chắc sắp Tết, nhà nhà đều bận, không ngờ lại xảy ra việc này. Cô khựng lại, mũi cay cay, nói một câu, anh đợi chút, em thay quần áo, rồi. Đi vào phòng trong, Khánh Đệ bước vào chính căn phòng mà Bành Tiểu Phi vừa đi ra. Phát hiện ra, điều này, tim anh đột nhiên như bị bóp nghẹt, tựa thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Đến hít thở cũng khó khăn, Lưu Đại Lỗi cũng muốn biết rõ điều này nên ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Bành Tiểu Phi và Khương Thượng Nghiêu, lúc thì hận, lúc lại cảm thông. Bành Tiểu Phi hoàn toàn không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt hai. Người kia vừa nhiệt tình mời mọc Khương Thượng Nghiêu, ngồi xuống đã vừa, nhanh nhẹn tới đá cho Chu Quân mấy cái. Nhị sư huynh, mau dậy đi, lên đường. Thôi, Khánh Đệ ở phòng trong đã thay quần áo xong, bèn nhìn qua gương, rồi bất giác. Sững lại, cô nên lo lắng cho bà đã gần 80 rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời. Này, trúng gió là chuyện lớn, nhưng sao trong mắt lúc này lại lấp lánh rực rỡ. Thế kia, cạnh gương treo một bộ lễ phục màu đỏ rượu quét đất, Khánh Đệ chậm chậm vuốt. ve lớp nhung mềm mại trơn tuột trên đó. Vẫn là người ấy, thậm chí ánh mắt kiêu ngạo sắc nhọn kia khiến người ta thêm ghét, tại sao cô lại phải chịu sự ảnh hưởng của anh, bây giờ và trước kia có gì khác nhau, cũng chỉ là một lần gặp gỡ, sau bao ngày lạc mất nhau giữa dòng đời, để rồi lại đau khổ với một lần chia tay. Nữa, sau cái vẫy tay ấy cô sẽ vẫn trở về cùng nỗi cô đơn vây quanh mình. Đôi khi có thể mượn chén rượu nồng để chôn sâu nỗi dằn vặt trong lòng. Nhưng, khi tình rượu ta lại càng thêm thấm thía thì ra số phận mình vẫn cứ mỏng manh. Nhỏ bé như vậy, Khánh Đệ hít một hơi thật sâu. Bất cứ người phụ nữ nào cũng thế, cô ta chính là nữ hoàng duy nhất trong thế giới của mình, em cũng vậy. Trước bữa tiệc tối nay, câu nói khiêu khích của Chu Quân vẫn vang bên tai cô. Đúng, trong thế giới của Thẩm Khánh Đệ, người ấy đã không còn chỗ đứng nữa rồi. Góc chuyện audio.com ra khỏi cửa, Đại Lỗi nhanh nhẹn đón lấy túi hành lý nhỏ trên tay Khánh Đệ. Chu Quân đã tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở ngồi dưới thảm trước ghế sofa, mơ hồ. Hỏi, còn đi đâu, mấy ngày nữa là thi rồi. Giọng điệu chẳng chút khách khí kia khiến Khương Thượng Nghiêu cho mày, bành. Tiểu Phi ngồi trên ghế sofa, ngón tay chạm nhẹ vào lưng Chu Quân, giàn hòa. Người nhà bị bệnh phải về thăm chứ, nói rồi đứng dậy dặn dò Khánh Đệ. Yên, tâm đi, còn lâu mới thi. Nếu như về muộn em gọi điện nói một tiếng anh đến. Trường thi thay em trước mấy ngày. Khánh Đệ gật đầu, vừa thay giày vừa nói. Vậy, nhị sư huynh, anh nhớ đến lớp. Nghiên cứu sinh chép bài giúp em, đặc biệt là tiết học phân tích hình ảnh tối, mai thẻ học viên ở dưới gối của em, đừng quên đấy. Cách chương.